Mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe trưởng thôn thắc mắc thì Dương Tử Mi cất tiếng giải thích. Tám người này thì phù hợp, còn những người khác thì không phù hợp. Trưởng thôn, có thể phiền bác kiếm dùm cho cháu thêm một cô xử nữ chân chính được không? Vẫn chưa đủ số lượng, Dương Tử Mi nhíu mày nói. Xử nữ chân chính ư, cháu nói mấy đứa kia đều không phải sao? Trưởng thôn nghi hoặc nói. Dương Tử Mi gật đầu. Ai già, bác biết ngay sẽ có chuyện này mà. Mấy đứa này tôi còn nhỏ mà đã quan hệ nam nữ bừa bãi. Cái gì mà đến nhà bạn nam cùng lớp ngủ qua đêm, tất nhiên là không giữ được bản thân trong sạch. Trưởng thôn thở dài một hơi rồi nói. Lương Quế Hòa đang đứng một bên, vừa nghe Dương Tử Mi nói mấy cô gái bị đem ra ngoài đều không còn là xử nữ, mà trong đó có cả nhị nha nhà mình, thì lại hô lên. Tao nói này Dương Tử Mi, cho dù thế nào, nhị nha cũng là em họ của mày. Nó mới chỉ có 14 tuổi, mày nỡ lòng nào lại nguyên rủa ác độc nó như vậy. Còn vụ oan cho nhị nha nhà tao không trong sạch, rốt cuộc mày đang sắp tâm điều gì? Dương Tử Mi thản nhiên rồi nói, tôi vẫn chưa đến mức giống như bà, lúc nào cũng ác độc vụ oan cho người khác. Về phần nhị nha nhà bà, rốt cuộc là dạng gì thì tự em nó rõ hơn ai hết. Mợ bà ơi, dù sao chúng ta cũng có quan hệ thân thích, nên tôi khuyên bà sớm đưa em nó đến bác sĩ kiểm tra đi. Còn về phần tại sao lại như thế thì tôi không cần nói nữa. Bất luận là thế nào thì nhị nha cũng còn nhỏ tuổi. Dương Tử Mi cũng không muốn trước mặt mọi người công khai nói rằng nó đã mang thai, khiến nó không thể ngẩng mặt làm người. Hơn nữa, Dương Tử Mi cũng đã dùng thiên nhãn xem xét nhị nha, phát hiện nó vì mấy đồng tiền tiêu vặt mà dễ dãi ai cũng cho trèo lên người mình. Xem ra, điều kia đã không còn là vận mệnh tương lai nữa, mà chính là vận mệnh hiện tại của nó. Đáng thương cho mợ ba, lúc nào cũng oang oang, nó con gái bà thuần khiết, thành tào cỡ nào, lại không biết rằng ở trong trường, sau mỗi giờ tan học, con của bà đều cùng người ta đi tiếp khách. Dương Tử Mi, ý của mày là sao? Lương Quê Hòa nhảy dựng lên, kéo nhị nha qua một bên. Nhị nha nhà tao vừa trong sáng, lại vừa thật thà, mày không cần vì chuyện tao đắc tội với mày, mà nói lung tung như vậy. Mày nói xem rốt cuộc là vì sao? Dương Tử Mi nhếch môi không muốn bàn luận chuyện này với bà ta nữa. Thím ba, có một cô bé cùng lớp với nhị nha, nhịn không được lên tiếng nói. Ngày nào nhị nha cũng đi cùng với mấy tên con trai ra ngoài chơi. Bạn học chúng con ai cũng biết. Mấy ngày hôm trước, bạn ấy còn nôn mửa trong ký túc xá, không biết có mang thai hay không nữa. Hoàng Lâm Hân, Lương Quê Hòa vừa nghe vậy, lập tức nổi giận, đã vọt tới ngay, dường như là trước mặt cô bé kia đang muốn động tay động chân. Nâng tay lên tát mạnh một cái, thở hổn hển mắng to. Mày là đồ tiểu nhân, ngày nào mày cũng đi ra ngoài bán thân, lại dám ăn nói lung tung, vụ oan giá họa cho nhị nha nhà tao. Tao sẽ không tha cho mày, sẽ không tha cho mày. Mày mới là đứa có bầu, cả nhà mày đều có bầu. Hoàng Lâm Hân ngồi xổm trên mặt đất, bụng mặt khóc. Còn mà nói dối thì sẽ bị sét đánh trúng, không tin thì thím hỏi Linh Mỹ đi. Ánh mắt của Lương Quế Hoa bây giờ nhìn sang hướng Hoàng Linh Mỹ. Hoàng Linh Mỹ là cháu gái của trưởng thôn. Cô bé trốn sau lưng trưởng thôn, nơm nớp lo sợ rồi nói. Lâm Hân nói đều là sự thật. Ai ở trong ký túc xá cũng nói bạn ấy đã mang thai. Trong thôn, ai cũng biết Hoàng Linh Mỹ là cô gái rất ngoan ngoãn thật thà. Nếu cô đã nói như vậy, chứng tỏ 9 phần sự việc kia đều là thật. Ánh mắt của Lương Quế Hoa quay lại trừng nhị nha một cái. Sắc mặt của nhị nha tái nhợt, thân mình run rẩy nhẹ nhẹ, bàn tay vô tình ôm bụng, sau đó đột nhiên nôn mửa. Nhị nha! Lương Quế Hoa kêu lên như sư tử rống, khó tin nhìn nó. Còn nói mau, nói rằng chuyện đó là do mấy đứa kia phỉ báng con, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho tụi nó đâu. Mẹ ơi, con... Nhị nha sợ tới mức nói không nên lời. Con nói cái gì? Con nói mau đi, con có ra ngoài bán thân hay không? Lương Quê Hòa thấy con gái của mình bày ra bộ dạng này thì trong lòng cũng có chút suy đoán, nhưng trong ý thức của bà ta vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Nhìn đứa con gái mới 14 tuổi, nó làm sao có thể làm ra chuyện mất mặt như thế này? Hơn nữa, điều nhục nhã là nó đã có thai. Bà không thể tin được, tuyệt đối không thể nào tin chuyện này lại xảy ra với gia đình của bà. Nhìn gương mặt mẹ mình dữ tợn rít gào, Nhị Nhà sợ tới mức không ngừng lùi về phía sau. Mẹ à, con... Con nói, mau nói cho mọi người biết, con không có, là bọn họ vụ oan cho con đi. Lương Quê Hoa nắm áo Nhị Nha, thở hổn hển kêu lên. Nhị Nha sợ hãi cúi đầu không nói câu nào. Con không nói đúng không? Vậy thì mẹ sẽ bắt con phải nói. Lương Quê Hoa tức giận đẩy con cái ra. Nhị Nha lảo đảo một chút, sau đó té lăn trên đất, chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên quặn đau, sắc mặt vừa tái nhợt, vừa khóc mà nói. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Máu! Có một cô gái kinh hãi kêu to. Lương Quê Hoa nhìn xuống dưới chân con gái, chỉ thấy ống quần dính đầy máu tươi. Con gái của mình thì đau đớn đến mức sắp sắc mặt tái nhợt. Bà bị dọa đến choáng váng cả thân hình. Đây là con gái mình thật sự mang thai rồi. Dương Tử Mi không thèm đôi co với Lương Quế Hoa, vội vàng cầm ngân châm đi tới, muốn cứu chữa cho chị Nha. Mày muốn làm gì? Đừng đụng vào con gái của tao. Đều tại mày hại nó. Lương Quế Hoa thấy Dương Tử Mi đi tới thì muốn kéo quần áo Nhị Nha lên. Bộ dạng đang thất thần, bỗng khôi phục lại tỉnh táo, dùng sức định đẩy Dương Tử Mi ra. Ngân châm trên tay của Dương Tử Mi vừa động, đã đâm vào huyệt động á và á huyệt của bà ta, tránh cho bà ta lại tới quấy rầy. Cô mau chóng cầm máu cho Nhị Nha, phát hiện thai nhi đã không giữ được, sau đó lập tức dùng ngân châm lấy phôi thai còn chưa thành hình thành dạng kia ra bên ngoài, cuối cùng bổ sung nguyên khí cho Nhị Nha. Cái này còn tốt hơn so với việc truyền nước biển gấp trăm lần. Lương Quế Hoa không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện, cực kỳ kinh hãi trước động tác của Dương Tử Mi. Thấy máu đang chảy của con gái mình dần ngừng lại, nét mặt tái nhợt thống khổ cũng khôi phục chút hồng hào, tựa hồ đã giảm bớt, bà cũng thở nhẹ một hơi. Đảm bảo Nhị Nha không còn nguy hiểm gì nữa, Dương Tử Mi giải huyệt vị cho Lương Quế Hoa. Nếu không muốn con gái bà vì sảy thai mà sau này để lại di chứng, thì mau chóng đưa em nó đến bệnh viện tĩnh dưỡng. Lương Quế Hoa lại muốn nhảy dựng lên mắng Dương Tử Mi, nhưng thấy trên người con gái toàn là máu tươi nên cũng không thèm chấp nhặt nữa, vội vàng ôm lấy Nhị Nha chạy đến bệnh viện. Sự việc ầm ĩ này cũng tạm thời dừng lại. Nữu nữu, cháu còn biết châm cứu sao? Trưởng thôn đã từng gặp qua thầy trung y dùng ngân châm để cứu người, vừa rồi thấy bộ dáng trầm ổn có lực của Dương Tử Mi lúc thể hiện châm cứu. Hơn nữa, sắc mặt của Nhị Nha cũng từ tái nhợt trở nên hồng nhuận một cách thần kỳ. Ông nhịn không được tò mò mà hỏi. Trưởng thôn, lục trường cháu ấy có châm cứu cho anh họ của tôi. Nghe nói, bệnh tật cũng sắp chữa khỏi. Hoàng Anh Kỳ ở một bên lên tiếng nói. Hai mắt của trưởng thôn phát sáng. Nếu nữ có thể châm cứu cho bác được không? Dương Tử Mi cười khổ. Trưởng thôn, thân thể của bác không có vấn đề gì. Không cần gấp, cháu đang có vội. Phải phá giải phong thủy cục trước đã. Đợi lần sau bác đến thành phố A tìm cháu, cháu sẽ châm cứu giúp cho bác. Được, được rồi. Vậy cháu đi giải quyết trước đi. Trưởng thôn vội vàng nói. Nhưng còn thiếu một người, có lẽ phải ra ngoài thôn. Tìm cũng không biết mấy cháu gái ngoài thôn có đồng ý đến đây nữa không. Thôi bỏ đi, thêm cháu vào là được rồi. Trải qua việc của Lương Quế Hoa nháo loạn, thời gian cũng qua nửa giờ đồng hồ rồi. Dương Tử Mi thật sự không muốn có thời gian đợi bác ấy đi tìm một cô gái khác đến đây. Mình dù sao cũng được xem là thần trình nữ, lại còn thuộc cực âm, rất thích hợp dùng làm thanh thủy cục. Vậy thì tốt rồi, cháu đã giúp làm phép, bây giờ còn dùng đến máu trân quý của cháu nữa. Thôn Hoàng chúng ta nợ cháu nhiều quá rồi. Trưởng thôn cào hứng nói. Quả thật là nợ mình nhiều lắm, bao hại mình thiếu mất một ngày ở cạnh Long Trục Thiên. Dương Tử Mi nghĩ thầm trong bụng. Điều ấy làm cô cũng có chút buồn buồn. Mấy cô gái được tuyển chọn vừa nghe nói muốn dùng máu của mình để bôi lên tấm gỗ liễu kia thì giống như nhìn thấy quỷ vậy, sợ tới mức muốn bỏ chạy. Mọi người sẽ không mất nhiều máu đâu, mỗi người chỉ cần nhỏ một giọt máu lên mấy tấm ván gỗ là được rồi. Dương Tử Mi an ủi nói. Em sợ đau, lại sợ máu nữa. Một cô bé rụt tay nói. Hay là tìm người khác đi. Bác nói mấy đứa bị cái gì vậy? Thôn chúng ta đến bây giờ vẫn không có mưa. Già trẻ đơn bé trong thôn, ai cũng khó chịu sắp chết đến nơi rồi. Cái thôn như thế này, ai còn muốn được cả vào nữa? Đến lúc đó, anh em mấy đứa không cưới được vợ, mấy đứa sẽ làm thế nào? Trưởng thôn tức giận mà mắng. Mấy cô bé này cùng lắm chỉ mới có mười mấy tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ biết nghĩ đến bản thân, làm sao có thể nghĩ đến chuyện lâu dài rằng anh em của mình không cưới được vợ. Lời trưởng thôn căn bản không có tác dụng nào với bọn chúng. Trưởng thôn, theo cháu ai đồng ý hiến máu sẽ thưởng cho người đó 500 đồng. Dương Tử Mi lên tiếng nói. Mấy cô bé kia vừa nghe vậy, hai mắt đều sáng lên. Nếu có thể có phần thưởng 500 đồng, thì mất mấy giọt máu có đáng là gì? Được 500 đồng, bọn chúng có thể mua được bao nhiêu thứ mình muốn. Trưởng thôn do dự một chút rồi gật đầu. Được rồi, nếu giải quyết được vấn đề hạn hán, thì mỗi người các cháu sẽ được phần thưởng 500 đồng. Hơn nữa còn được liệt vào đại công thần ở thôn, được ghi tên ở miếu đường. Vậy thì cháu sẽ hiến máu. Hoàng Linh Mỹ, cháu gái trưởng thôn lên tiếng nói. Những người khác cũng biểu hiện sự đồng ý. Dương Tử Mi lấy con dao đã được khử trùng, nhẹ nhàng rạch một chút vào ngón áp út tay trái của mỗi người, bảo bọn họ nhỏ một giọt máu lên mỗi tấm gỗ liễu, sau đó cũng sạch tay của mình lấy máu. 9 giọt máu của sử nữ đã lấy xong, cô bắt đầu tiến hành vẽ bùa chú. Thời điểm cô tiến hành vẽ bùa chú, mọi người ở đây đều cảm giác được không khí nóng gay gắt xung quanh hạ xuống vài độ, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được có hơi nước bốc lên trong không khí. Ai cũng thoải mái nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Vẽ bùa chú xong, Dương Tử Mi bắt đầu bố trí sát thủy cục. Đối với người ngoài nghề, không hiểu pháp thuật, thì chỉ thấy cô cắm từng tấm gỗ liễu xuống đất mà thôi. Thế nhưng, nó lại hao phí rất nhiều tinh nguyên của Dương Tử Mi. Đầu tiên căn cứ vào âm dương ngũ hành bát quái cửu cung trận pháp để bố trí vị trí của mỗi tấm gỗ liễu. Mỗi lần cắm một tấm gỗ xuống, phải tiêu tốn nguyên khí để niệm chú ngữ, đồng thời phải truyền nội lực, không dùng bất cứ công cụ trợ giúp nào. Đất đai khô hạn lâu ngày đều trở nên vô cùng cứng chắc, nên mỗi lần trực tiếp cắm tấm gỗ xuống, cô bị mất đi rất nhiều sức lực. Ở ba nơi được chọn lựa, cô đã bố trí xong sát thủy cục, trời cũng đã tối. Dương Tử Mi mệt đến mức sắp thở không ra hơi, chỉ có thể ngồi xuống quanh chân lại để điều chỉnh khí tức, đồng thời mượn trợ lực của nhân sâm để bổ sung nguyên khí cho bản thân mình. Nữu nữu, xong rồi sao cháu? Trưởng thôn cẩn thận hỏi cô. Dương Tử Mi gật đầu. Vậy khi nào trời mới đổ mưa? Trưởng thôn cẩn thận hỏi cô lại một lần nữa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, 10 giờ đêm nay trời sẽ đổ mưa một trận. Dương Tử Mi bấm ngón tay tính toán, xem xét lượng mưa của khu này. Bây giờ hỏa diễm cục tạm thời bị sát thủy cục khống chế, mưa có thể rơi xuống thôn hoảng. Có điều vì đây là lần đầu tiên cô bày trí bố cục này, nó lại còn đối phó với cái hỏa diễm cục vô cùng lớn kia nữa. Trong lòng của Dương Tử Mi cũng không thật sự chắc chắn. Hơn nữa, trời đất gió mây bất trắc khó lường, bình thường đến dự báo thời tiết còn báo sai, huống hồ là Dương Tử Mi. Trưởng thôn nghe Dương Tử Mi nói xong thì vô cùng vui sướng, nước mắt trào ra. Ông ấy vội vàng quay về thôn khua chiêng gõ trống, mở lò phát thanh, thông báo toàn thể bà con trong thôn đến cảm tạ Dương Tử Mi, bảo rằng 10 giờ đêm nay trời sẽ đổ mưa. Mọi người trong thôn vừa nghe nói có đại sư đến giải quyết vấn đề khô hạn trong thôn thì chen chúc ra ngoài xem. Trưởng thôn à, đại sư ở đâu vậy? Cậu cả Hoàng Lợi của Dương Tử Mi vọt ra đầu tiên, đời gần đây công việc của ông ta không thuận lợi nên rất muốn tìm một đại sư đến chỉ điểm một chút đường đi nước bước, xem có thể xoay chuyển thời vận hay là không. Hoàng Lợi à, vị đại sư này chính là cháu ngoại, nữu nữu nhà ông đó. Em gái Hoàng Tú Lễ của ông thật may mắn, sinh ra được một cô con gái tốt như vậy. Trưởng thôn mặt đầy vẻ hâm mộ nói với Hoàng Lợi. Hoàng Lợi nhìn Dương Tử Mi đang đứng một bên, bĩu môi nói. Trưởng thôn à, ông đừng có nói đùa, con bé này mà có tài khiến thôn này đổ mưa được, thì tôi sẽ quỳ xuống đất gọi bà tiếng bà nội. Vậy ông quỳ là cái chắc rồi. Trưởng thôn cười cười rồi nói. Ông không tin, ông hỏi anh Kỳ mà xem. Nếu nữ là đại sư, đừng anh Kỳ mời ở thành phố về đấy. Khi ông ta thấy Hoàng Tú Lệ trong đám người, thì vội vàng đi qua khom người nói với Hoàng Tú Lệ. Em gái lớn à, em đúng là sinh được một cô con gái tốt. Cháu nó đã cứu cả thôn chúng ta. Cảm ơn, thật sự cảm ơn rất nhiều. Hoàng Tú Lệ thấy người có quyền uy cao nhất trong thôn, cúi người cảm kích với bà, thì có chút căng thẳng lúng túng, vội vàng xua tay nói. Trưởng thôn à, đây là việc mà nữ nữ lên làm, không cần phải cảm ơn đâu. Trưởng thôn, tôi nói ông đừng dễ bị lừa. Bộ dáng con bé này như vậy, cùng đám chỉ làm được thần côn lừa đảo mà thôi. Làm sao có thể giải quyết được vấn đề khô hạn của thôn chúng ta? Ông đừng quên, ông đã từng bởi bao nhiêu thầy phong thủy đến đây để xem qua phong thủy thôn chúng ta rồi. Có lần nào mà không bị lừa đâu chứ? Hiệu quả chả thấy đâu cả. Hoàng Lợi khinh thường nói ra một câu tiếp. Lừa người, lừa đến tận nhà mẹ đẻ rồi. Đừng có về đây làm chúng tôi mất mặt thêm nữa. Nhà tôi không có loại thân thích như vậy. Mọi người thấy tuổi cô bé nhỏ như vậy cũng bán tin bán nghi. Lại thêm ông ta thân làm cậu ruột, thế mà lại từ chối Dương Tử Mi, làm cho mọi người lại càng thêm hoài nghi. Dùng ánh mắt nhìn kẻ lừa đảo, nhìn vào hai mẹ con Hoàng Tú Lệ và Dương Tử Mi, mang theo một chút khinh thường. Cậu cả à, tôi hỏi này, có phải lúc nãy ông có nói nếu tôi có thể làm cho thôn này có mưa thì ông sẽ quỳ xuống gọi tôi bà tiếng bà nội phải không? Dương Tử Mi nhìn thấy sắc mặt của cậu cả, lạnh lùng hỏi. Đúng, nếu mày có bản lĩnh làm trời đổ mưa thì tao lập tức quỳ gối xuống đất lại mày 3 lần, nếu không mày lập tức cút khỏi thôn Hoàng, đừng ở đây làm tao mất mặt. Hoàng Lợi cực kỳ khinh thường nói ra một câu. Mọi người đều nghe nói rõ rồi chứ? Dương Tử Mi nhíu mày nhìn trưởng thôn nói. Trưởng thôn, bác làm chứng cho cháu đấy nhá. Nếu đứa yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm chứng cho cháu. Chỉ cần cháu có thể làm cho thôn chúng ta có mưa, bác sẽ bắt ông ta quỳ trước mặt của cháu để mà xin lỗi. Trưởng thôn cũng nhìn ra mâu thuẫn giữa hai người. Thiên vị nói với Dương Tử Mi. Được rồi, vậy bây giờ cháu sẽ khiến trời đổ mưa. Dương Tử Mi không thể nào đợi 10 giờ tối nay mới mưa được. Cô không thể nuốt trôi ngụm tức mà cậu cả đem cho cô. Cô chắc chắn phải khiến ông ta quỳ lại và gọi cô là bà nội ở trước mặt mọi người trong thôn để cô và mẹ được hả cục tức trước kia. Mưa ngay bây giờ sao? Trường Tôn ngẩng đầu nhìn trời. Tuy rằng đã chạng vạng, nhưng bầu trời vẫn còn một mảng xanh lam. Không có lấy một đám mây, khả năng mưa là không thể. Chẳng lẽ cô bé này có thể mượn mưa từ ông trời? Chuyện này chỉ có thể thấy trong màn hình TV thôi. Chính xác, Dương Tử Mi quả thật muốn mượn mưa từ ông trời. Mượn mưa cũng là một loại đạo thuật của Mao Sơn. Chỉ cần nguyên khí có thể thông thiên thì sẽ không có gì khó cả. Có điều, đây là mượn mưa của trời nên tất yếu phải trả nợ. Người thi pháp có khả năng sẽ phải trả nợ bằng tuổi thọ. Nếu không phải hạn hán cực kỳ nghiêm trọng thì những pháp sư, đạo sĩ có thể mượn mưa sẽ không đánh đổi tuổi thọ của mình để đi cầu mưa. Vì để mẹ sau này ở Tôn Hoàng có thể nhận được sự tiếp đón quý hóa của mọi người, vì để cho ông cậu độc ác kia quỳ trước mặt mình, trước sự chứng kiến của mọi người, cho dù có giảm chút tuổi thọ, Dương Tử Mi cũng sẽ mượn mưa về, để cứu giúp mọi người, để mọi người không còn khinh thường cô nữa. Dương Tử Mi nhờ trưởng thôn chuẩn bị một bàn cúng, một cái lư hương, 3 cây nhang, 2 ngọn nến, trên bãi trống ở thôn là một cái đàn đơn giản, hương khói ở giữa đốt lên 3 cây nhang. Rồi lấy từ trong túi ra 4 khối ngọc thạch. 4 khối này là tượng trưng cho 4 thánh thú Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Đạo sĩ bình thường đều dùng kiếm gỗ đào làm công cụ để cầu thông với trời. Dương Tử Mi thì không cần thiết. Công lực của cô làm sao mấy đạo sĩ kia có thể so sánh được cơ chứ? Tịnh thủ định tâm, ngón tay cô chỉ lên trời. Dùng tư thái vô cùng thành kính đọc chú ngữ mượn mưa. Do trời đất hạn hán khó mưa nên đệ tử Dương Tử Mi cầu cho trời, cho mượn mưa một chút. Dương Tử Mi nhìn trời hô to một tiếng, tay trái giơ cao, lá bùa mượn mưa trên không trung. Tạch một tiếng, trưởng thôn cẩn trương đứng xem, chỉ có Hoàng Lợi khinh thường nhìn cô, nhưng cho rằng cô chỉ đang giả thần giả quỷ. Mọi người thấy rất rõ ràng, có một đốm lửa trực tiếp bốc lên từ ngón tay nhỏ đang chỉ lên trời của Dương Tử Mi. Bùa chú màu vàng bay vụt thẳng lên trời, luồng sáng chói lọi xuất hiện giữa bầu trời tối thui, vô cùng chói mắt. Mọi người há to miệng kinh ngạc, người ngốc đứng hình. Những người dân ban đầu vốn là bán tín bán nghi với Dương Tử Mi, bây giờ nhìn cô như nhìn thấy thần thánh vậy. Đốm sáng kia dần dần biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, bầu trời vốn đang trong xanh, chậm rãi có mây từ phía đông kéo đến. Nó từ từ đi về hướng thôn Hoàng, cuối cùng là dừng lại phía trên thôn Hoàng. Đùng, đùng, một tia sấm sét giáng xuống phía trên thôn Hoàng. Tâm tình của mọi người bắt đầu kích động, lại vừa hưng phấn, vừa hồi hộp, chờ mong có thể cảm nhận được không khí trời mưa. Cả người, cả vật, cây cỏ đã lâu không được hưởng cảm giác dễ chịu như thế này. Nhìn khung cảnh sắp đổ mưa trước mắt, sắc mặt Hoàng Lợi có chút biến đổi, ông ta lớn tiếng nói. Có cái gì mà vui chứ? Ngày trước không phải ông trời vẫn thế sao? Không phải vẫn đổ mưa cho chúng ta sao? Mọi người đã chuẩn bị xong cả, bây giờ không mưa thì con đợi đến khi nào? Dương Tử Mi kêu lên về phía bầu trời. Nhìn kia, chị ấy nhẹ nhàng bay lên kia, chị ấy chính là thần tiên Tỷ Tỷ. Có một đứa nhóc kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn dưới chân của Dương Tử Mi, chỉ thấy dưới chân cô mang một đôi giày sandal trắng tinh, hai bàn chân dần dần lơ lửng trên mặt đất, thân thể tựa như không còn sức nặng. Một trận gió thổi qua khiến quần áo Dương Tử Mi tung bay, trông như tiên nhân hạ phàm. Tiên nữ dáng trần kia, không biết là cụ già nào kích động kêu lên. Mọi người mau quỳ xuống nghênh đón tiên nữ đi. Mọi người giống như bị mê hoặc, nhìn thân ảnh đang bay cao của Dương Tử Mi. Sau đó một đám người đều quỳ xuống, thành kính bái lại Dương Tử Mi. Hoàng Lợi và vợ ông ta là Trần Phượng Kiều khó tin, nhìn tình cảnh trước mắt, kinh ngạc đứng yên. Hoàng Lợi, có quỳ không? Trần Phượng Kiều gấp gáp giật áo chồng mình rồi hỏi. Quỳ cái gì mà quỳ? Đây chỉ là giả thân giả quỷ, ngu muội vô tri, đợi nó gọi mưa được rồi nói. Mặc dù trong lòng Hoàng Lợi đang thấp thỏm, nhưng vẫn cố gắng ngoan cố, nói ra một câu. Bầu trời tiếp tục đổ sấm sét, nhưng vẫn chưa có giọt mưa nào có thể rơi xuống. Lúc này có thể nói nguyên khí của Dương Tử Mi đã cạn kiệt, không thể chống đỡ. Cô dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng ra hiệu lệnh rồi nói. Thiên hạ hỏa linh, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức tuân lệnh. Khi đã lên tới độ cao 1,5 mét, cả cơ thể của Dương Tử Mi bắt đầu hư thoát dần dần, rơi xuống. Sadako đứng ở dưới thấy thế, lập tức phi thân lên, đúng lúc tiếp được thân thể lung lay sắp ngã của Dương Tử Mi. Dương Tử Mi động phải vết thương cũ, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, vô lực dựa vào người Sadako. Sadako bị cô liên lụy, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tia sấm sét từ bầu trời bỗng nhiên ngừng lại, đám mây đen kia không đổ mưa xuống, mà dần dần tản ra. Tôi biết ngay mà, nó chỉ giả thân giả quỷ, lừa mấy người mà thôi. Khổ thần mấy người đã bái lại nó, thật buồn cười. Hoàng Lợi thấy trời vẫn chưa mưa, lại thấy bộ dạng bị thương của Dương Tử Mi, sự căng thẳng trong lòng như nhận được đại xá, lớn tiếng kinh hồ một câu, ra vẻ hả hê vô cùng. Những thôn dân đang quỳ trên mặt đất, nghe được hắn gọi như vậy, thì ngẩng đầu lên nhìn, lại nhìn sắc mặt yếu ớt của Dương Tử Mi, cũng chần chừ đứng dậy. Trường Tôn nhìn đám mây đen dần dần tan đi, âm thầm thở dài một hơi, cũng cảm thấy hoài nghi đối với Dương Tử Mi. Chẳng lẽ, giống như lời Hoàng Lợi nói, cô ta đang giả thần giả quỷ thôi sao? Nhưng mà vốn cô không cần phải giả thần giả quỷ gì, cho tới bây giờ cũng không thấy cô nói muốn tự mình trả một đồng nào. Hồi lâu không thấy có mưa, thôn dân bắt đầu nghị luận sôi nổi, thậm chí có người tỏ vẻ khinh thường quay đi, có người cười nhạo Trưởng Thôn đã bị lừa gạt. Hoàng Tu Lệ là khó chịu nhất, đại đa số người dân đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn bà, thậm chí có người còn nhổ nước bọt, nói bà mang theo con gái về, hãm hại và lừa gạt nhà mẹ đẻ. Hoàng Tu Đệ như bị kim châm, nhưng bà lại tin con gái của mình, bà nổi đoán lên, dùng dũng khí, cho đến bây giờ bà chưa từng có, lớn tiếng nói. Mọi người phải tin tưởng con gái của tôi, nó sẽ không lừa gạt mọi người đâu. Những lời nói khó nghe lại vang lên, thậm chí có người ném đá vào người của bà. Dương Tử Mi nhìn thấy, vừa giận vừa sốt ruột, mình đã bỏ lại sư phụ và Long Trục Thiên, không ngần ngại cực khổ tới nơi này dập lửa, không tiếc giảm tuổi thọ để cầu mưa mà không ngờ lại bị đối xử như vậy. Lòng của cô trở nên lạnh lẽo. Cô đẩy Sadako ra rồi nói, Sadako, bảo vệ mẹ tôi. Sadako đi đến bên Hoàng Tu Lệ, chắn giúp bà một ít đồ bị ném vào người. Hoàng Lợi lớn tiếng gào to, đồ lừa đảo, đốn mặt, cút khỏi thôn chúng tôi mau, đừng có bao giờ tới đây làm xấu mặt nữa. Có không ít người thấy vậy cũng lớn tiếng gào theo. Hoàng Tu Lệ thấy mình và con gái giống như chó nhà có tang bị chính quê nhà mẹ đẻ nghi ngờ đuổi đi, đau lòng rơi nước mắt. Mà bà lại càng đau lòng cho con gái của mình hơn. Vừa rồi, thấy nó phun một cụm máu tươi, lòng bà đau như cắt, muốn tiến lên đỡ nhưng lại bị ngăn lại. Lúc này thì Dương Tử Mi đang chịu nội thương, đây chính là lúc khí lạnh trong cơ thể không thể khống chế được. Nếu Hoàng Tu Lệ tới gần cô, sẽ lập tức bị khí lạnh tràn vào cơ thể. Dương Tử Mi thật sự không nghĩ tới, lần này mình lại cầu mưa thất bại, bước chân lảo đảo, nói với Sadako và mẹ. Đi thôi, chúng ta trở về, sau này chúng ta sẽ không bước chân tới nơi này nửa bước, bọn họ sẽ phải hối hận. Cô dùng tấm ván gỗ liễu tạo thành sát thủy cục, chỉ có thể tạm thời khống chế hỏa diễm cục, tác dụng duy trì nhiều nhất chỉ được 1 năm, bởi vì gỗ liễu không được như tảng đá sẽ mục nát. Kế hoạch của Dương Tử Mi vốn là để sau khi sư phụ tỉnh dậy, nếu có thời gian rảnh, lại tới đây một lần nữa, lấy tinh thạch bày sát thủy cục, để cho mọi người trong thôn Hoàng từ nay vô lo vô nghĩ. Hiện tại cô đã thay đổi ý định, cũng đột nhiên hiểu được vì sao thầy phong thủy ngày đó độc ác mang hỏa diễm cục tới. Thì ra tất cả không phải vì 1.000 đồng bạc, mà là vì những khuôn mặt khó coi ở đây. Anh cho bọn họ lợi ích, nhưng bọn họ liền sùng bái anh như một vị thần. Mà nếu thấy anh không còn giá trị lợi dụng nữa, họ liền xem anh như cục phân chó chả đạp dưới chân. Những người như thế xứng đáng chịu sự trừng phạt. Mình bày sát thủy cục 1 năm kia, coi như là báo ân thôn này đã từng nuôi dưỡng mẹ mình đi. Từ nay, thân hình này hóa thành xí xóa. Tử Mi, cậu tìm cháu. Cậu hai Hoàng Cường từ trong đám người chạy ra mà nói. Cậu hai, chúng cháu phải đi rồi. Chờ sau này sắp xếp ổn định. Đến lúc đó tới thành phố A tìm mẹ con cháu. Cháu và mẹ không bao giờ về đây nữa. Dương Tử Mi lạnh nhạt nói. Ai ra? Hoàng Cường thở dài một hơi. Anh cũng không muốn ở lại cái thôn này nữa. Người trong thôn tất cả đều họ Hoàng. Tính ra hẳn là thì đều là anh em chạy chung dòng máu. Lại theo Hồng Đình Lục, vái cao đạp dưới. Bởi vì là bản thân vô dụng, liên lụy đến người nhà mình ở trong thôn chỉ dễ. Như vậy là không thể chấp nhận được. Cháu gái, cậu tin con, nhưng không nghĩ kết quả sẽ thành như vậy. Hoàng Anh Kỳ cũng là tiến lên, vẻ mặt khó xử lại nói. Là cậu hại hai mẹ con của con rồi. Trời nhất định sẽ mưa, không phải trưởng thôn không tin mà là khó tin quá. Ánh mắt của Dương Tử Mi nhìn về phía trưởng thôn. Trưởng thôn ánh mắt nhìn của cô rồi không nói gì, cảm xúc trên mặt đã sớm bán đứng hắn. Ngay từ đầu, hắn đặt hy vọng vào Dương Tử Mi rất lớn. Nhìn trận pháp vô cùng kỳ lạ kia của cô, hắn đã thật sự cho rằng trời sẽ đổ mưa. Nhưng mà trời vẫn chưa có chịu đổ mưa, mây đèn sấm sét ầm ầm kéo đến kia, vừa trông thấy, đã ngay lập tức tan ngay. Hắn cũng nghi ngờ, phải chắc mình đã bị con nhãi này lừa gạt, hại mình theo sau nó lăn lộn cả một ngày. Thế trưởng tôn không nói lời nào, lòng của Dương Tử Mi lạnh lẽo một lần nữa, nói với Hoàng Anh Kỳ. Cậu họ, cảm ơn cậu đã tin tưởng con đi về đây, rảnh thì gặp lại ở thành phố A. Ba người đi ra trong tiếng chửi rủa của người dân, vừa đến cửa thôn, trên mặt chợt lạnh, cảm giác như có giọt nước rơi xuống, rơi trên vùng đất khô cằn này. Trời mưa rồi, trời thật sự mưa rồi, tốt quá rồi, trời mưa thật rồi. Người trong thôn vui vẻ hô lên, bọn họ vui mừng khôn xiết, vừa gọi vừa nhảy vì những giọt nước mưa đã lâu không rơi xuống. Nam nữ già trẻ đều ngẩng mặt lên trời, chỉ hai tay ra hứng lấy, cảm nhận những giọt nước rơi xuống. Tôi biết cháu gái tôi sẽ không lừa mọi người, nó trị khỏi tận gốc bệnh của tôi, đương nhiên có thể cầu được mưa. Hoàng Cường thấy mọi người kích động quên mất công lao của Dương Tử Mi thì liền lớn tiếng nói. Cả đám đang hoan hô cuồng nhiệt, thấy tiếng nói lớn này đột nhiên như bị cái kéo lớn cắt đứt, trong nháy mắt yên lặng. Mọi người nghĩ tới lúc nãy bất kính với Dương Tử Mi, lòng liền trụng xuống. Tim trưởng thôn cũng thình thịch một tiếng, bình tĩnh trở lại, vội vàng nói với mọi người. Nhanh, chúng ta đi tới ngăn mẹ con Tú Lệ lại, rồi xin lỗi và tỏ lòng biết ơn. Gã dẫn đầu thôn dân chạy tới cửa thôn. Lúc này, năm người Dương Tử Mi đã ngồi ở trên xe. Dương Tử Mi nhìn nước mưa bên ngoài rồi tí tách, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Hoàng Tú Lệ thì che mặt khóc thút thít. Con gái, mẹ xin lỗi con, rõ ràng con có thể cầu mưa, vậy mà con bị bọn họ vụ oan như vậy. Mẹ ơi, con không có sao đâu. Dương Tử Mi nhàn nhạt an ủi. Sự thật đã chứng minh ai đúng ai sai rồi. Nhưng mà mẹ ơi, lần sau con sẽ không đến giúp thôn này nữa. Bọn họ không xứng để con giúp đỡ. Ừ, sau này mẹ cũng không trở về nữa. Lần này Hoàng Tú Lệ thật sự đã lạnh lòng với nhà mẹ ruột của mình rồi. Nhất là đối với anh cả, chỉ muốn đẩy cháu mình vào chỗ chết, khiến cho bà không còn lưu luyến nơi đây nữa. Dương Tử Mi thở dài một hơi, khởi động chân ga, chuẩn bị lái xe ra khỏi thôn này. Trưởng thôn dẫn thôn dân ngăn cản phía trước, không cho đi. Trưởng thôn có cửa xe của Dương Tử Mi, nôn nóng gọi to. Cháu à, trời mưa rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên hiểu lầm hai mẹ con cháu. Cháu là ân nhân thôn chúng ta, ở lại một tối có được không? Chúng ta sẽ tận tình chiều đãi mọi người. Không cần đâu. Dương Tử Mi lạnh nhạt rồi nói. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ bước tới nơi này nửa bước nữa. Mấy người sau này có chuyện gì cũng đừng có tìm tôi sẽ không bao giờ trở về đây nữa đâu. Cháu à, đều tại cậu cả hoàng lợi của cháu, để tôi gọi mọi người bắt lại dập đầu trước mặt của cháu, để tạ tội với cháu. Thật không ngờ cháu có thể gọi mưa đến. Mưa trên trời đổ xuống, hoàng lợi kinh ngạc đứng ngẩn người trên bãi đất trống, cả người bị nước mưa làm cho ướt mềm. Con nằm mơ, cũng không thể ngờ được trên đời này lại có người có thể cầu được mưa. Mà người này lại là đứa cháu gái của ông ấy, Dương Tử Mi. Càng không may là trước đó mình đối xử với nó rất tệ. Tay chân của ông ta lạnh lẽo, trong lòng hoảng sợ, tim đập thình thịch, ngay cả thở cũng không thở nổi. Ông ta phải làm sao đây chứ? Hoàng Lợi, Hoàng Lợi, không ngờ Nữu Nữu có thể hồ mưa gọi gió như vậy. Không phải cháu nó là một thầy phong thủy rất lợi hại ư? Gần đây công việc của ông không được thuận lợi, mau nhờ cháu nó xem thử đi. Người vợ Trần Phượng Kiều của ông ta biết được chuyện lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, liền hưng phấn rồi nói. Hoàng Lợi trừng mắt, nhìn bà, nhớ đến việc mình bỗng nhiên quỳ xuống đất ở trước cửa nhà, không thể động đậy. Lúc đó, ông ta nhìn thấy ngón tay Dương Tử Vi hơi giật giật. Chẳng lẽ nó lợi hại đến mức có thể tùy tiện động một ngón tay cũng có thể khiến người khác bỗng nhiên bị thương? Hơn nữa, mình vừa lúc xúc phạm Hoàng Tu Lệ và nó, có khi nào nó thay đổi phong thủy của mình khiến mình không thể ngóc đầu lên được hay không? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng ông ta lập tức trầm xuống ngay. Rõ ràng, cháu gái của mình có bộ dáng rất bất phàm, thế nhưng mình lại không có mắt nhìn, còn tưởng nó chỉ là một con nhóc gầy còm vang vọt, thích khóc như lúc trước. Đúng thật là đáng chết mà. Ông ta bây giờ chán nản muốn đập đầu mình một cái. Lúc này trưởng thôn và một vài thanh niên cường tráng đến bắt ông ta lại, phun nước bọt lên người ông ta. Hoàng Lợi, cái tên đáng chết này, ông muốn hại chết tất cả người trong thôn chúng ta sao? Thả tao ra! Trước kia, lời nói của Hoàng Lợi luôn có trọng lượng ở trong thôn. Thế ông ta la lên như vậy, mấy người trẻ tuổi đang giữ hai bên tay ông ta lập tức thả lỏng, do dự nhìn trưởng thôn. Tôi nói này Hoàng Lợi, chuyện ông đã nói thì ông phải làm. Lúc nãy, ở trước mặt mọi người, ông đã nói nếu Nữu Nữu có thể cầu được mưa, ông sẽ quỳ xuống trước mặt nó, dập đầu ba cái và gọi nó là bà nội. Bây giờ trời đã mưa rồi, ông là cậu của nó, bây giờ còn muốn chối cãi rồi nuốt lời sao? Thôn trưởng hừ lạnh rồi lại nói, bởi vì ông, tất cả mọi người trong thôn chúng ta đều đã gây sự với nó, nên sau này nó không cần đến thôn chúng ta nữa. Lúc sáng, nó có nói việc sắp xếp cái kia, cái sát thủy cục gì gì đó, chỉ có thể giúp thôn chúng ta có mưa một năm. Đó chỉ là tạm thời, sau này sẽ bố trí một biện pháp lâu dài hơn. Bây giờ đã bị người cậu như ông phá hỏng. Một năm sau này, nếu thôn chúng ta lại không có mưa, Hoàng Lợi, ông chính là kẻ có tội lớn nhất trong thôn chúng ta đấy. Hoàng Lợi vừa nghe thấy như vậy thì cả người hơi run run, vẫn mạnh miệng nói. Trùng hợp là trời đổ mưa, chẳng qua là tối nay nó may mắn thôi. Ông tin nó thật sao? Trùng hợp ư? Thôn trưởng nổi giận nói với ông ta. Đúng vậy, trên đời này có rất nhiều nơi có thể trùng hợp đổ mưa, nhưng đã qua rất nhiều năm. Thôn chúng ta không có mưa rồi. Đêm nay vừa hay trời lại mưa. Tất cả mọi người đều biết rõ, đó là nhờ cháu gái của ông cầu mưa mà ra. Ông còn muốn chối sao? Bây giờ lập tức theo tôi đến giải thích với Nữu Nữu để cho nó bớt giận. Tôi không làm, Hoàng Lợi cứng đầu nói. Ông ta là bề trên, nên sẽ không bao giờ quỳ xuống cúi đầu với một đứa cháu gái như Dương Tử Mi, cho dù pháp thuật của nó có cao cường đến đâu đi chẳng nữa. Nếu ông ta quỳ xuống, sau này sẽ không thể ngẩng đầu lên ở trong thôn này nữa. Cả đời này sẽ phải sống trong sự cười nhạo của người khác. Như vậy, làm sao ông ta có thể chịu đựng được? Ông thật sự không làm ư? Trưởng thôn quay người lại ra lệnh với hai người thanh niên ở bên cạnh. Trụ tử, nhị tỏa, lập tức bắt lấy ông ta đưa đi. Trụ tử và nhị tỏa nhanh chóng bắt Hoàng Lợi lại. Hoàng Lợi đánh trả. Nhưng mà trụ tử và nhị tỏa là hai người nổi tiếng khỏe mạnh ở trong thôn, dùng hết sức đè ông ta xuống. Trưởng thôn, trụ tử nhị tỏa, mấy người muốn làm gì? Sao mấy người có thể đối xử với Hoàng Lợi nhà tôi như vậy? Thật là quá đáng. Trần Phượng Kiều đứng một bên, vừa chửi bậy vừa giúp chồng mình thoát ra. Kéo bà ta qua một bên đi. Trưởng thôn gọi người khác kéo Trần Phượng Kiều qua một bên, sau đó bảo trụ tử và nhị tỏa lôi Hoàng Lợi đến cổng thôn. Dương Tử Mi vẫn chưa lái xe đi mà đang chờ đợi. Cho dù như thế nào, cô cũng phải bắt người cậu ruột thịt vô cảm kia phải quỳ xuống dập đầu trước mặt cô, khiến cho ông ta không thể nào ngẩng đầu ở trong thôn này được nữa. Ai bảo ông ta đối xử với mẹ cô như vậy? Hoàng Tu Lệ đứng bên cạnh buồn bã rồi nói, Nữu Nữu, tuy cậu của con quá đáng, nhưng cũng là cậu ruột của con đừng có bắt cậu ấy quỳ trước mặt con như vậy. Dương Tử Mi chỉ hừ lạnh rồi nghĩ. Lúc trước, chính ông ta muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với gia đình mình. Bây giờ ông ta chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi. Hoàng Lợi bị kéo đến trước xe, Trưởng Tôn đá vào đầu gối ông ta một cái. Chân Hoàng Lợi bị đau, phịch một tiếng, hai chân ông ta liền quỳ xuống đất, sau đó bị trụ tử và nhị tòa đè lại không thể động đậy. Trưởng Tôn đến gần cửa xe, lấy lòng nói, nếu nếu, bác màng Hoàng Lợi đến đây rồi đây, bây giờ để ông ta dập đầu tạ lỗi với cháu, cháu có thể bớt giận được không? Ở lại giúp thôn chúng ta giải quyết chuyện ngôi mộ kia có được không? Không thể, đi mời người khác tài giỏi hơn đi. Dương Tử Mi không thèm nhìn tới, cô lo mẹ mình cảm thấy khó chịu nên lập tức khởi động xe, đạp chân ga. Chiếc xe Hummer chạy trên con đường đầy đất, làm bụi đất phủ đầy lên mặt những người trong thôn. Đều do ông cả, trưởng thôn tức đến đỏ mặt khi thấy Dương Tử Mi lái xe đi, không có chút do dự nào, liền giơ tay tát lên mặt Hoàng Lợi vài cái. Đổ nhãi danh, nếu như vấn đề hạn hán ở thôn ta không giải quyết được, ông chính là kẻ có tội trong thôn chúng ta. Ông và con trai ông sẽ bị xóa tên ra khỏi dòng họ, không còn là người của thôn chúng ta nữa. Hai má của Hoàng Lợi bị đánh đến sưng vều. Ông ta cắn răng, nhìn chiếc xe Hummer đẹp đẽ kia, lại hối hận, mắt mình quá kém. Hôm nay, từ bên ngoài về thôn, nhìn thấy trước cổng thôn có một chiếc xe có giá trị mấy trăm vạn, lại nhìn thấy mấy người Hoàng Tú Lệ, nên đoán ra chiếc xe này có liên quan đến bọn họ. Năm ngoái, ông ta đã gặp người nhà họ Dương. Lúc đó bọn họ rất nghèo khổ, không biết sao nữ nữ lại bị tàn phế nằm ở trên núi. Nhưng mà ông ta không sao hiểu được, chỉ mới qua có một năm, sao có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Trưởng thôn, Hoàng Lợi nhà tôi đâu có biết nữ nữ nhà Tú Lệ có thể hồ mưa gọi chó. Nếu như biết, thì làm sao có thể đối xử với họ như vậy? Rõ ràng, bọn họ có nhiều tiền như vậy lại keo kiệt chỉ mang cho nhà tôi ca mắm thối hoắc, đúng là coi thường người khác. Trần Phượng Kiều nghe em dâu kể lại, Hoàng Tú Lệ mang toàn thuốc bổ và 4.000 tệ đến nhà họ lì xì. Trong lòng vô cùng ghen tức mà nói. Chị dâu cả ơi, cá mắm đó là loại cá mắm tốt nhất đây, ít nhất cũng 5-60 đồng một cân. Một hộp cá mắm đó hơn 1.000 tệ, chị còn nói ít ư. Hơn nữa vốn dĩ, chị họ đã chuẩn bị tiền lì xì cho mấy đứa nhỏ nhà chị. Ai bảo chị cứ xua đuổi người ta như vậy, đến em cũng không chịu được. Hoàng Anh Kỳ lắc lắc đầu nói. Ai biết là bọn họ nghèo rách đó có thể trở mình cơ chứ, thật là khó chịu. Vợ chồng tôi đến thành phố A xin nó về đây lại, tôi không tin nó không để tâm đến tình cảm anh em. Trần Phượng Kiều la lên, nhanh chóng đỡ chồng mình đứng dậy. Mặc kệ các người khóc cũng được, cầu xin cũng được, quỳ cũng được. Tóm lại, nhất định phải đưa được nữ nữ đến đây, giải quyết chuyện hạn hán ở cái thôn chúng ta. Trưởng thôn tức giận nói một câu như là chém đinh chặt sắt. Di động vang lên, là Long Trục Thiên gọi điện đến. Dương Tử Mi vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Mimi, em đang về sao? Giọng nói của Long Trục Thiên có chút nôn nóng. Vâng, bây giờ đang ở trên đường. Nếu như không có chuyện gì, thì một tiếng sau em sẽ về đến nơi. Dương Tử Mi áy náy nói. Trục Thiên, thật ngại quá. Để anh phải đợi lâu như vậy, em sẽ nhanh chóng trở về thôi. Mimi, Long Trục Thiên muốn nói lại thôi, sau đó cào giọng. Được rồi. Anh sẽ chờ em trở về. Trục Thiên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Dương Tử Mi thấy giọng nói của anh không ổn, căng thẳng mà hỏi. Là sư phụ em xảy ra chuyện gì sao? Không phải, sư phụ vẫn bình thường. Vậy thì tốt rồi. Dương Tử Mi nghe thấy sư phụ không sao cả, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, em sẽ nhanh chóng trở về đây. Ngắt điện thoại, cô đạp chân ga, muốn chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng không ngờ, mẹ cô ngồi phía sau căng thẳng nói. Nếu nếu, đừng chạy nhanh như vậy, mẹ sợ lắm. Dương Tử Mi quay đầu lại, thấy mặt mẹ mình đã tái nhợt, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đành phải giảm tốc độ xe lại, nhưng mà trong lòng đã sớm bay về đến nơi. Xe tiếp tục chạy trên con đường, bỗng nhiên có một mặt quỷ tái nhợt, máu chảy đầm đìa dán lên trên kính cửa xe, làm cô giật mình, lập tức dừng xe lại. Nữ nữ, sao vậy? Hoàng Tú Lệ đang ngủ gật, giật mình vì mệt mỏi, bởi vì xe dừng đột ngột, mà suýt chút nữa bị đụng đầu, lo lắng hỏi. Không, không sao ạ. Dương Tử Mi không nói cho bà nghe chuyện này, sợ sẽ khiến cho bà sợ. Cô nhìn gương mặt con quỷ kia, im lặng quay đầu, điểm vào huyệt ngủ của mẹ mình. Hoàng Tú Lệ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dương Tử Mi xuống xe, thấy được tên quỷ vừa dòm vào cửa kính xe mình, là một con quỷ hồn không có thân thể. Nhìn bộ dạng máu chảy đầm đìa thế kia, thật là khiến cho người khác sợ hãi. May mà Lam Nha Nha không có ở đây, nếu không sẽ bị dọa ngất đi mất. Nhưng mà cô đã từng thấy mấy con quỷ ranh của quỷ hàng sư, nhìn thấy con quỷ chỉ có đầu như vậy, cô cũng không có sợ. Hơn nữa, cô nhìn thấy con quỷ này không hề có ác ý. Xin cô, giọng nói của quỷ hồn âm u vang lên, ánh mắt cầu xin. Có chuyện gì vậy? Dương Tử Mi nhíu mày. Bây giờ tôi khá bận, có chuyện gì nói nhanh lên. Xin cô giúp tôi tìm thân thể của mình về có được không? Dương Tử Mi biết, dựa vào bộ dáng của quỷ hồn, có thể thấy được bộ dáng của nó trước khi linh hồn rời khỏi thân thể. Nếu như đầu thân bị tách rời, thì chẳng khác nào hồn phách bị tách rời, không thể nào nhập vào vòng luân hồi và trôi nổi lơ lửng trong vô gian đạo, cho đến khi có người có thể mang thân thể nó hợp lại. Không phải là không được, nhưng mà bây giờ tôi phải nhanh chóng trở về nhà. Cậu hãy nói những chuyện có liên quan cho tôi biết. Khi nào tôi rảnh sẽ đi tìm giúp cậu. Dương Tử Mi không thể từ chối lời cầu xin của nó mà trả lời một câu. Cảm ơn, cảm ơn. Quỷ hồn vô cùng kích động bay trên không trung lại cô bà cái. Không cần phải cảm ơn, bởi vì tôi không thể chắc chắn mình có thể tìm được. Dương Tử Mi nói. Cô chịu giúp tôi là tôi rất biết ơn rồi. Đã hơn 20 năm nay, tôi vẫn không tìm được thân thể của mình, cứ lơ lửng ở đây mãi. Thật sự rất đau khổ. Con quỷ buồn bã nói. Người có quy tắc của con người, quỷ cũng có quy tắc của con quỷ. Con người thích bắt nạt kẻ yếu, ma quỷ cũng giống như vậy. Bởi vì quỷ hồn này không có thân thể hoàn chỉnh, cho nên năng lực rất yếu, nhận định là đã bị bắt nạt rất nhiều lần. Hơn 20 năm ở trong vô gian đạo, không có một chút hy vọng nào, thật sự là một chuyện đau khổ. Điều đó làm Dương Tử Mi cũng cảm thấy thương tâm. Dương Tử Mi hỏi nó vì sao lại chết. Nó lắc đầu nói không biết, chỉ biết là đột nhiên có một ngày phát hiện mình biến thành như vậy, là một hồn quỷ không có thân thể. Lúc mới phát hiện hồn phách của mình lơ lửng là đang ở đâu? À, hình như là ở một nơi tên là Thôn Hoàng, ở phía trước, cách đây 100 cây số. Thôn Hoàng ư? Nghe được cái tên này, trong lòng Dương Tử Mi lại khó chịu. Cô vừa mới nói sẽ không bước vào thôn đó nửa bước. Chẳng lẽ vì muốn giúp con quỷ này mà phải quay lại chỗ đáng ghét đó lần nữa sao? Con quỷ không có thân thể kia. Thấy trên mặt cô có vẻ do dự và chán ghét. Hai mắt lập tức ảm đạm. Độ ấm xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Có thể nhận thấy nó đang rất thất vọng. Nó đi tìm lâu như vậy mới tìm được một người có thể nhìn thấy và không sợ quỷ hồn. Trong lòng nó ôm rất nhiều hy vọng. Mong cô có thể nối thân xác mình lại. Có thể nhanh chóng rời khỏi vô gian đạo này đi vào kiếp luân hồi. Không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy. Dương Tử Mi cũng cảm nhận được quỷ hồn đang rất đau lòng. Bất đắc dĩ thở dài nói. Không phải tôi không muốn giúp cậu, chỉ là tôi vừa gặp chuyện không vui ở thôn Hoàng, từng thề là sẽ không quay trở lại đó nữa. Nếu cô có thể giúp tôi, đến khi đó tôi sẽ nói cho cô một bí mật. Con quỷ kia nhìn cô rồi nói. Bí mật ư, bí mật gì? Không thể nghi ngờ, sự tò mò của Dương Tử Mi rất lớn. Thấy nó nói có vẻ thần bí như vậy, không nhịn được mà hỏi lại. Con quỷ nhè răng cười. Đó là sự báo đáp lớn nhất mà tôi có thể trả cho cô nhất định sẽ thích. Rốt cuộc là cái gì vậy? Chờ đến khi cô giúp được tôi, tóm lại nhất định tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Con quỷ đó âm u nói một câu, sau đó ở trong đêm đen bay đi mất. Đúng thật là, Dương Tử Mi phát hiện sự tò mò của mình đã bị gợi lên mất rồi. Mộ trong thôn Hoàng sắp bị xếp thành mộ cục hỏa diễm đã là một chuyện kỳ quái, nhất định có bí mật nào đó không muốn cho bất cứ ai biết. Cô suy nghĩ, đợi khi nào cô rảnh rỗi thì sẽ đến tìm hiểu sau. Sau khi bị người của thôn Hoàng chọc giận, cô cũng chẳng muốn đến nơi đó nữa. Bây giờ lại bị con quỷ không có thân thể này khơi dậy hứng thú, không biết bí mật mà nó nói có liên quan đến mộ cục kia hay không. Ví dụ như bên trong ngôi mộ đó có kho báu gì chẳng hạn. Nghĩ đến hai chữ kho báu, trong đầu cô lập tức hiện lên những hình ảnh về kho báu trong tivi. Trong động có vô số vàng bạc châu báu, hai mắt hơi sáng bừng. Thôi được rồi, đợi sau khi hết bận đã, nếu thật sự có kho báu, cô cũng không ngại đến đảo một phen. Cô bước lên xe, bởi vì mẹ cô đã bị cô điểm huyệt ngủ, cho nên cô cũng không còn kiêng kỵ gì nữa, chạy như bay về nhà. Sau khi đưa mẹ về nhà, cô và Sadako cũng vội vã về nhà. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn.

nên lúc đó cháu sẽ khó xử lắm. Dương Tử Mi dặn dò. Nếu nếu, cháu yên tâm đi, mợ nhất định sẽ trông coi bốn đứa nhỏ kia thật tốt, không để cho bọn chúng chạy lung tung. Mợ cũng biết mà, người ở đây rất coi trọng luật lệ và vệ sinh. Mợ hai sợ cô không cho bọn họ ở đây, vội vàng trả lời. Vậy thì tốt rồi. Dương Tử Mi nhìn bốn đứa nhỏ ở bên cạnh, bởi vì sống trong hoàn cảnh khô hạn, không có nước, nên đứa nào cũng đen thui, sợ xác. Cháu sẽ nhanh chóng làm thủ tục nhập học cho tụi nó. Mọi người an tâm ở đây, chỗ làm của cậu hai cháu cũng đã chuẩn bị rồi. Nữ nữ, cháu thật là tốt bụng, không uổng công trước kia mà yêu thương cháu. Mở hai kích động lôi kéo tay cô rồi nói. Trước kia, yêu thương mình sao? Dương Tử Mi nghe lời này, liền đổ mồ hôi. Nếu nói thương cho roi cho vọt, thì bà ấy thực sự rất yêu thương mình. Nếu không vì cậu hai, cô đã phải ăn xin trên đường. Bà ta sẽ không giúp mình chút nào cả, đối xử với mình giống như kiếp trước. Dương Tử Mi mở cánh cửa sắt của ngôi biệt thự xa hoa. Thật là đẹp quá. Bốn đứa nhỏ vui vẻ chạy vào trong, la hét thật to. Còn cậu hai và mợ hai thì cẩn thận nhìn bốn phía, giống như Lưu Mỗ Mỗ lần đầu vào nhà quan lớn. Đi vào bên trong ngôi biệt thự, thấy bên trong trang hoàng rực rỡ, đồ dùng trong nhà đều là đồ châu Âu. Bọn họ không dám ngồi, lo sợ sẽ làm bẩn bộ sofa bằng da quý giá sang trọng kia. Lần này thì đến lượt mợ hai không thể bình tĩnh được. Bà nói với Dương Tử Mi, nếu nếu, những thứ kia đều rất quý giá. Nếu như nhà mợ làm hư thì có phải bồi thường không? Nhưng mà nhà mợ bồi thường không đổi đâu. Hay là cháu đi thuê một chỗ nào đó cho nhà mợ ở cũng được. Nếu cháu có thể cho mọi người vào ở thì đương nhiên không sợ mọi người phá hư đồ rồi. Mọi người cứ an tâm ở đây đi. Dương Tử Mi cười nói, cháu cũng không keo kiệt đến như vậy đâu. Người có tiền rồi thì thật khác nhỉ. Nếu nếu, có phải bây giờ cháu có khoảng 100 vạn không? Mợ hai cẩn thận hỏi lại. Dương Tử Mi bây giờ chỉ cười cười. Cũng khoảng đó đi ạ. Ô, vậy chẳng cháu phải là một người giàu 100 vạn sao? Mợ hai ngạc nhiên kêu lên. Thật là nhiều tiền. Dương Tử Mi không đáp bà. Bây giờ 100 vạn không là gì với cô cả. Đó chỉ là giá của một món đồ cổ mà thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.